Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, các ngươi người nào tới trước chịu chết. 8. Càng, yên tĩnh giống như chết. Tô Ly đứng tại chỗ, cũng không nhìn một cái những cái này yêu thú thiên tài liếc mắt. Hắn chỉ là vẫy tay, đem tất cả không gian giới chỉ dẫn dắt đến trước mặt mình cất xong. Sau đó, liền tâm thần yên lặng, bắt đầu đối lập mình bây giờ thực lực cực hạn, mà ở Tô Ly thi thể bốn phía, những nhân loại kia thiên kiêu, tất cả đều đã xem há hốc mồm, xem mộng ép, bọn họ nhìn kém chút hít thở không thông. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy từng cảnh tượng ấy sẽ là thực sự. Tô Ly, hắn không phải một cái kim cương cấp võ giả sao? Coi như Tô Ly có thể ở hoàng kim cấp đánh xuyên qua top 100 bảng thì như thế nào? Cùng vương giả sự chênh lệch vậy cũng phi thường lớn đại tài đúng không? Nhưng vì sao từ Tô Ly mới vừa xuất thủ tình huống đến xem? Tô Ly thực lực dường như so với bình thường vương giả còn mạnh hơn đâu. Kim cương cấp võ giả, hoặc là nói chính xác hơn, kim cương hai tinh võ giả, cư nhiên có thể cùng vương giả sánh ngang thực lực. Loại sự tình này thực sự khả năng sao? Từng cái nhân loại thiên kiêu trong lòng ngược lại hút lấy lãnh khí. Bọn họ khó mà tin được đây là thật, nhưng những thi thể này mảnh nhỏ cùng với cái kia một đầu hòa tan thành huyết thủy yêu thú, thi thể ngoặc kép, 010 ở chứng minh, vừa rồi phát sinh tất cả, toàn bộ đều là thật. Tô Ly thực sự sở hữu cùng vương giả sánh ngang thực lực. Tô Ly bên kia, hắn đang đối với so với thực lực của chính mình cực hạn. Có thể đạt đến tới trình độ nào? Cái này một dưới so sánh. Tô Ly biểu tình cũng sửng sốt trong nháy mắt, nhịn không được hít một hơi. 16 chủng tìm hiểu đến 39, 2% pháp tắc chi lực, có thể tùy ý sách phân, tổ hợp, chuyển hóa 16 chủng pháp tắc chi lực chiến kỹ, nhất trưởng thiên địa. Sử dụng 1.000.000 km trong phạm vi năng lượng thiên địa. Hơn nữa mới vừa tu luyện ra được loại này lực lượng thần bí. Tô Ly phát hiện mình nói không chừng có thể đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% tả hữu. Vương giả, nhưng then chốt, hắn hiện tại mới kim cương hai tinh A. Nếu là hắn đem tu vi để thăng tới kim cương cấp đại viên mãn, đem pháp tắc chi lực tăng lên, lại đem năng lượng thiên địa nắm giữ độ đạt được 100%. Chẳng phải là nói, hoàng giả phía dưới hắn có thể sẽ vô địch. Thời điểm đó hắn mới thật sự là, tuy là kim cương, lại nhìn vương giả như cỏ giới. Nghĩ tới đây, Tô Ly đều có chút không nén được trong lòng mình kích động cùng vui sướng. Kim cương tu vi, miểu sát tất cả vương giả. Loại sự tình này, thật sự có người có thể làm được không? Lúc này, Tô Ly sắc mặt đột nhiên đông lại một cái. Hắn ngẩng đầu lên, hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Vương giả, Tô Ly nhướng mày, dựa theo phía trước những vương giả kia cấp mãnh thú. Ma thú lời nói, tổng cộng cần thời gian 2-3 năm, một khối khác đại lục, mới có thể cùng ma giới ngoại vi tương liên. Như vậy hiện tại thì không nên sẽ có vương giả xuất hiện. Nhưng Tô Ly thần hồn chi lực phạm vi cảm ứng bên trong, hoàn toàn chính xác đã nhận ra có năng lượng thiên địa đang kịch liệt dung chuyển. Trừ hắn ra bên ngoài, sẽ không có còn lại kim cương cấp võ giả, hoặc là năm cấp yêu thú, có thể động dụng năng lượng thiên địa đi. Chẳng lẽ nói, Tô Ly tâm đầu nhất khiêu, nghĩ tới một cái khả năng, thế giới địa cầu vương giả có thể đi vào ma giới. Cũng chỉ có khả năng này, cho nên Tô Ly nguyên bản đều dự định giải trừ ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng trạng thái. Nhưng bây giờ, hắn không thể không vẫn duy trì ở. Nếu như trái đất vương giả thật có thể tiến nhập ma giới lời nói, tình huống như vậy cũng có chút không xong. Hắn bây giờ còn chưa có đạt được nhìn vương giả như cỏ rác trình độ. Chỉ cần tới một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 60% trở lên yêu vương. Hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Bất quá, cảm ứng bên trong cái kia từng đạo khí tức, thực lực hẳn không phải là quá mạnh mẽ. Vì vậy, Tô Ly tạm thời không hề rời đi. Hắn nhớ phải hiểu rõ chuyện này. Như Tô Ly suy nghĩ, làm một phút trôi qua, từng cái yêu vương thân ảnh hiện lên trên bầu trời, chính là bị cái kia 6 vị yêu tôn đưa đến ma giới hơn 100 vị ngụy vương cùng 2 vị chân vương. Chúng nó vừa mới xuất hiện ở ma giới, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, yêu thú ở ma giới phòng ngoài số lượng nhiều lắm, cho nên chúng nó chỉ là tùy tiện tìm một yêu thú thiên tài. Hỏi lên chuyện nơi đây, nghe được hạch tâm chiến trường có bảo vật xuất thế. Những thứ này yêu vương dồn dập tâm động, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Lúc này, cái này hơn 100 vị ngụy vương cùng chân vương hàng lâm. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được nhân loại thiên kiêu bên trong Tô Ly. Tô Ly, hắn chính là huyền đế đại nhân hạ lệnh muốn trảm sát chính là cái kia Tô Ly. Một đầu ngụy vương ngưng mắt nhìn Tô Ly, trong ánh mắt hiện lên tham lam màu sắc. Nơi đây ngoại trừ nhân loại bên ngoài, sẽ không có tộc của ta hậu bối. Nói rõ cái kia nhất kiện xuất thế bảo vật, hẳn là bị Tô Ly chiếm được. Không biết là bảo vật gì? Nếu như linh thực loại thiên tài địa bảo, vậy nguy rồi, khẳng định bị hắn nuốt. Gặp cái gì gặp, dùng thì đã có sao? Giết hắn đi, trực tiếp ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nói không chừng cũng có một chút hiệu quả. Nói rất đúng, huống chi chỉ cần có thể chém giết Tô Ly, huyền đế đại nhân cũng sẽ ban cho bọn ta. Cái này cũng là cơ duyên của chúng ta. Ngoặc kép, hơn 100 vị yêu vương cùng nhau thảo luận như thế nào giết chết Tô Ly, thu được huyền đế ban thưởng sự tình. Điều này làm cho những nhân loại kia thiên kiêu sắc mặt tất cả đều xấu xí xuống tới. Tô Ly nếu là chết, ở nơi này chút yêu vương trước mặt, bọn họ còn có sống tiếp khả năng sao? Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào so với người nhân loại này thiên kiêu càng hy vọng Tô Ly có thể có sánh ngang vương giả thực lực. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Hai vị kia yêu thú trong chân vương ánh mắt lấp lóe, cũng không có trong lúc này nói bất luận cái gì nói. Đến khi những cái này ngụy vương thảo luận xong, một vị trong đó chân vương mới mở miệng nói: các ngươi ra tay đi, giết Tô Ly thưởng cho các ngươi đi lấy. Bất quá, Tô Ly huyết nhục, chúng ta muốn phân chia đồ ăn phân nửa. Hai vị này chân vương cũng không ngốc, sự chú ý của bọn họ lực cũng không chỉ là ở Tô Ly trên người. Còn chứng kiến kết thúc rách hắc hà, cùng với Tô Ly cùng hung nghê, ma cà sấu, những thứ này ma giới vương thú chiến đấu còn để lại vết tích. Chúng nó dám nói, nơi đây tuyệt đối xảy ra vương giả chi chiến. Cho nên, chúng nó một ít không xác định Tô Ly thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Vì vậy, muốn những cái này ngụy vương đi dò xét một cái. Ở nơi này chút yêu thú ngụy vương đàm luận như thế nào? Tốt ra, giết Tô Ly thời điểm, Tô Ly thì là đang quan sát những thứ này yêu vương thực lực. Khi xác định, vương giả xác thực có thể tiến nhập ma giới, nhưng dường như chỉ có thể tiến vào một ít ngụy vương, cùng với pháp tắc cảm ngộ độ không cao chân vương lúc. Tô Ly tâm thái thả buông lỏng. Vẻn vẹn chỉ là hơn 100 đầu yêu thú ngụy vương cùng 2 đầu thực lực đội sổ yêu thú chân vương mà thôi, còn chưa có tư cách khiến cho hắn bỏ chạy. Hơn nữa, Tô Ly trong lòng còn có cái ý nghĩ khác. Hắn cần những thứ này yêu vương triệt để đi ra chính mình vô địch đường, đạt được cùng Chu Chiến, Mạc Tinh Hà một dạng cao độ, lấy kim cương cấp tu vi tàn sát 100 nhiều vị yêu vương, coi như không thể để cho hắn thành công, nhưng là sẽ không kém cách quá xa trở về. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía những cái này nhao nhao muốn thử yêu thú Ngụy Vương. Cười khinh bỉ, khinh thường nói, các ngươi người nào tới trước chịu chết. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN